Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2287, tuyệt không nói vứt bỏ. Thanh Lâm đầu lâu, theo trên người của hắn bị chém xuống, một mảnh kia đáng sợ kiếm quang, là nguyên vẹn kiếm đạo chi lực biến thành, cũng không câu nệ tại chiêu thức biến hóa. Cũng không có thần thông pháp tắc chi lực lưu truyền, chỉ là thuần chánh nhất kiếm đạo chi lực, nhưng chỉ có cái này kiếm đạo chi lực hóa thành kiếm quang. Đem Thanh Lâm đầu lâu bao phủ, lập tức gào thét lên hướng đầu lâu của chúng nó chém dụng mà đi. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, kịch liệt kim loại thanh âm rung động. Cùng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió nối thành một mảnh. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, như vậy sợ nhân tâm thần. Thanh Lâm tuy nhiên đầu lâu bị chém xuống rồi, nhưng linh hồn vẫn còn, như trước có tư duy cùng cảm giác. Cái này trong tích tắc, hắn cảm giác trước mắt của mình đều là một mảnh hắc ám rồi. Sẽ lâm vào vĩnh hằng vô tận tử vong bên trong. Cái này lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại lạnh như băng cảm giác. Cảm giác cái này toàn bộ thế giới đều là như thế này rét lạnh. Đều là như thế này sợ người. Đây cũng là con đường tử vong biên giới. Đây cũng là quỷ môn quan trước cửa. Cái này trong nháy mắt. Thanh Lâm tư duy lại trước nay chưa có linh mẫn. Hắn thần niệm cũng là trước nay chưa có nhạy cảm. Thanh Lâm biết nói. Mình nếu là đem làm không dưới một kích này, tự thật sự giữ nhiều lành ít, kiếm đạo chi lực hóa thành kiếm quang, có thể đem linh hồn của hắn, cho chém vỡ thành bụi, lại để cho hắn liền luân hồi cũng không thể, liền tiến vào tử vong thế giới cơ hội đều không có. Cái này vừa chết, tự thật sự tiêu tán, thật sự tan thành mây khói, cái gì cũng không biết còn lại. Cứ như vậy chết rồi sao? Thế nhưng mà ta còn có nhiều như vậy sự tình không có làm. Con đường tử vong biên giới, Thanh Lâm ý thức ở chỗ sâu trong, tự dưng xuất hiện như vậy một vấn đề. Hắn có thể nào như vậy biệt khuất chết đi? Tại đây không người biết phong ấn chi địa. Hắn làm hết thảy, cũng sẽ không ai biết. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Thân nhân của hắn. Bằng hữu của hắn, hắn quan tâm nhân hòa quan tâm hắn người, đều còn đang chờ hắn, thế nhưng mà hắn cứ như vậy chết hả? Không, ta không thể chết được, tuyệt không có thể như thế đơn giản chết. Ta là bất bại, ta là bất diệt, ta là đế thần nhất tộc thánh tử. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm linh hồn gào thét, hắn thần niệm gào thét, suy nghĩ của hắn sôi trào. Sinh tử một đường, Thanh Lâm cũng không cần biết nhiều như vậy. Theo sâu trong linh hồn, câu thông cùng đệ nhị nguyên thần liên tiếp, kết nối, lập tức đã là theo hắn gần như rách dưới thân thể bên trong lao ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một mảng lớn thất thải thần quang, tràn ngập tới, Thanh Lâm chứng kiến, một cái thất thải bàn tay lớn, lập tức đã là thăm dò vào này trong kiếm quang. Đem đầu lâu của hắn chảo trong tay, kiếm đạo chi lực biến thành vô số kiếm quang, làm như nhưng không hề cam, không ngừng kích động, không ngừng tung hoành, muốn đem Thanh Lâm đầu lâu chém vỡ. Thế nhưng mà, cái kia thất thải bàn tay lớn, thất thải thần quang tràn ngập, đem sở hữu tất cả kiếm quang, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là chứng kiến. Có mặt khác một cái thất thải bàn tay lớn, như thiểm điện xuất hiện ở tuyệt thế kiếm ma trên ót. Một cái tát đưa hắn cho rút đã bay đi ra ngoài. Phốp, chấm ngoặc kép, tuyệt thế kiếm ma trong miệng chảy ra mà ra một đám tơ máu. Thân thể của hắn, thất tha thất thểu hướng về sau trở mình cút ra ngoài. Thất thải đế ma tộc thân thể phát huy. Đồng dạng là vội vàng không kịp chuẩn bị một kích, lại để cho vốn đã cảm thấy đắc thủ tuyệt thế kiếm ma lập tức trúng chiêu. Sở hữu tất cả công kích, cũng là lập tức tan rã. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, lại là một tiếng nhẹ chấn truyền ra, nhưng lại cái kia thất thải bàn tay lớn, cầm lấy Thanh Lâm đầu lâu, thay đổi thật nhanh mà về tới trên thân thể của hắn phương. Thanh Lâm đầu lâu, một lần nữa cùng thân thể hợp nhất, kế tiếp, Thanh Lâm cực lực vận chuyển đại đế lục đồng thời, tận lớn nhất hạn độ, điều động trong cơ thể bổn nguyên chi lực, lại để cho đầu lâu cùng thân thể lập tức liên tiếp kết nối, chưa từng có một tia vết thương lưu lại. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trên người rậm rạp chằng chịt miệng vết thương cũng là lập tức phục hồi như cũ, lại để cho hắn quanh thân tách ra bảo quang tràn đầy lực cảm giác. Đệ nhị nguyên thần giết, thương thế tận phục Thanh Lâm, trong mắt hung quang nổ bắn ra, lại để cho hắn không chút do dự đối với đệ nhị nguyên thần hạ chỉ lệnh. Đệ nhị nguyên thần, đối với Thanh Lâm bản tôn, tất nhiên là nói gì nghe nấy. Theo Thanh Lâm ra lệnh một tiếng, hắn lập tức đã là thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, thẳng hướng tuyệt thế kiếm ma, một hồi đại hỗn chiến. Như vậy bộc phát, thất thải đế ma tộc thân thể, thiên hạ vô song, đơn theo thân thể chi lực đi lên nói, thế gian hãn hữu có thể địch nổi người. Hắn một trường hợp với một trường đánh ra, thẳng đem tuyệt thế kiếm ma đánh chính là lăn mình không thôi. Trong miệng máu tươi cũng là mất mạng phún ra ngoài. Tình thế lại chuyển, đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể, tạm thời áp chế tuyệt thế kiếm ma. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bất quá tuyệt thế kiếm ma hiển nhiên cũng không phải dễ dàng thế hệ. Hắn xem xét tình thế không đúng, nhanh chóng dùng kiếm đạo chi lực vững chắc tình thế, đầy trời kiếm quang xuất hiện, hợp thành một mặt kiếm thật lớn tường, ngăn cản tại đệ nhị nguyên thần phía trước. Đệ nhị nguyên thần tuy có thất thải đế ma tộc thân thể, không sợ kiếm đạo chi lực, nhưng là hắn nguyên thần lại không thể thừa nhận đáng sợ như thế kiếm đạo công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhị nguyên thần không thể không chịu dừng lại, khó có tiến thêm, một cỗ thi thể mà thôi, cũng muốn giết bổn tọa sao? Thật sự là chê cười. Nếu là thật sự thất thải đế thần tộc hàng lâm, bổn tọa hôm nay tất nhiên nuốt hận. Đáng tiếc cái này chỉ là một cỗ thi thể, mặc dù tái hiện sinh cơ, lại từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng. Tiểu tử, ngươi như trước khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma trong miệng lại là phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxx cười quái dị thanh âm. Cười chính là như vậy tứ không kiêng sợ, như vậy làm giận. Hắn một phen nói xong, lập tức tựu là càng mạnh hơn nữa kiếm đạo chi lực phát tác, trực tiếp tại trong hư không tạo thành một tòa kiếm vực lao lung, đem đệ nhị nguyên thần nhốt tại bên trong. Đệ nhị nguyên thần tuy có thất thải đế ma tộc thân thể, lại thủy chung không dám ra tay đánh bại cái này phiến lao lung, mặc cho Thanh Lâm hạ đạt chỉ lệnh cũng là chậm chạp không dám có chỗ động tác. Tiểu tử, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Nhốt đệ nhị nguyên thần, tuyệt thế kiếm ma trên mặt ách tiểu ý lập tức trở nên càng đậm. Hắn lập tức đã là dương khởi hành hình, như cùng một cái cú vò, hướng phía Thanh Lâm đánh giết tới. Tình thế lại chuyển, biến được đối Thanh Lâm càng thêm bất lợi. Tuyệt thế kiếm ma thật sự quá mạnh mẽ, quá khó mà ứng đối. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự quá phong phú rồi. Thanh Lâm cùng hắn so với, đều lộ ra thập phần chưa đủ. Cái này lại để cho Thanh Lâm khắp nơi bị quản chế. Mỗi một chủng thủ đoạn đều là khó có thể có hiệu quả. Chết! Bỗng dưng, tuyệt thế kiếm ma lại là một tiếng thét dài lối ra, vung tay lên, đã là đồng dạng một mảnh kiếm vực lao lung, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đến. Một thanh lại một thanh trường kiếm không ngừng xoay tròn lấy xuất hiện tại Thanh Lâm thân thể chung quanh. Nhìn về phía trên là khủng bố như vậy, như vậy làm cho lòng người rung động, nhưng nhìn đến đây hết thảy Thanh Lâm Thiếu trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Trong óc, linh quang nhất thiểm, đã có mới đích nghĩ cách. Cái này một cái chớp mắt, hắn thi triển bí pháp, đem đệ nhị nguyên thần lập tức thu hồi trong cơ thể. Sau đó Thanh Lâm không chút do dự một tay cầm lên cuồng linh thần điện. Ầm ầm hướng phía trước, rơi đập mà đi, lập tức đem bên người kiếm vực lao lung cho đập vỡ. Ngay sau đó, Thanh Lâm hóa thân kim quang, tốc độ mau lẹ tựa như tia chớp phóng tới tuyệt thế kiếm ma. Cũng tại tiếp cận hắn trong nháy mắt, đệ nhị nguyên thần lại hiện ra, một quyền hướng hắn mặt thượng đập tới. Về phần Thanh Lâm, tắc thì lập tức thay đổi thật nhanh mà quay về, trên tay cuồng linh thần điện tự chủ lơ lửng mà lên. Trên thân thể, đã có một cổ cực kỳ huyền kỳ chi lực, mênh mông cuồn cuộn mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.